Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1988, đường hẹp gặp nhau, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Yêu Cơ tóc bạc trầm ngâm không nói, hắn phát tán suy nghĩ, nói tiếp, nhưng suy nghĩ của ngươi đáng để cân nhắc, hòn đảo này vì sao sẽ ở Quy Khư, món đồ đó trong đảo từ nơi nào đến, vì sao sẽ làm thần ma tự giết lẫn nhau còn có, vì sao lần đầu tiên đại kiếp cùng lần thứ hai đại kiếp sẽ khác nhau. Hai lần đại kiếp thay đổi ở nơi nào? Cửu Vĩ Hồ lắc đầu. Có lẽ phải nhìn thấy thứ đó mới có thể rõ tất cả. Giám chính từng nói, nhìn thấy nó, chúng ta liền có thể hiểu nó. Hứa Thất An bỏ qua đề tài này, vừa mang theo Cửu Vĩ Hồ truyền tống, vừa nói. Gần đây tâm thần bất định, không biết có phải ảo giác hay không, bên tai luôn xuất hiện huyễn thính. Huyễn thính, Cửu Vĩ Hồ cả kinh, bên tai phạm âm từng đợt. Luôn có người không ngừng gọi ta chí cao Phật. Hứa Thất An trầm giọng nói. Yêu Cơ tóc bạc cảm thấy hắn lại đang gạt người. Kinh thành, Hạo Khí lâu. Giữa mùa hè rồi, Ngụy Uyên thái dương hơi bạc, dung mạo tuấn tú ngồi ở sau bàn, nhìn thoáng qua lão giả áo bào đỏ đối diện, mỉm cười nói. Tới lúc thu lưới rồi. Triệu Thủ mặc áo bào đỏ dáng người thẳng, đội mũ quan, không còn bộ dáng tóc mai rủ xuống không chịu gò bó của ngày xưa, gật đầu nói. Tin tức truyền, tổ chức nhân viên đều cần thời gian, lúc này tu lưới vừa lúc có thể vượt ở trước Phật Pháp Đại hội suy yếu khí vận của Phật Đà. Tây vực Đại thừa Phật Pháp giáo ngưng tụ bao nhiêu tín đồ rồi. Ngụy Uyên thoải mái đưa ra tình báo cơ mật, căn cứ tình báo lần trước truyền về, trong dân chúng tầng dưới chót Tây vực, giáo chúng âm thầm tín ngưỡng Đại thừa Phật Pháp đã vượt qua 30 vạn. Về phần bây giờ, sẽ chỉ càng nhiều, 30 vạn, Triệu Thủ hít sâu vào một hơi. Sao có thể nhiều như vậy? Ngụy Uyên lại lắc đầu, nói. Bệ hạ nếu nghe được câu này, sẽ mời ngươi đi trong kho bạc hộ bộ dạo một vòng. Triệu Thủ không quá hiểu nhíu nhíu mày. Ngụy Uyên lập tức mang. Tín giáo tặng bạc, phẩy chấm, kéo người thân bạn bè tín giáo cũng có thể chia bạc. Các kế sách nói cho Triệu Thủ, vì giữ bí mật, trong triều đình biết chuyện này chỉ hắn cùng Hoài Khánh, ngay cả hộ bộ thượng thư, thị lang cũng không biết. Bởi vì bạc đi không phải hộ bộ, mà là ba chỗ chợ biên giới Nam Bắc. Đương nhiên, ngoại trừ người bên dưới làm việc, khó trách, hộ bộ thượng thư âm thầm oán giận bạc không thu được, viết sổ con buộc tội quan viên phụ trách ba chỗ chợ biên giới, kết quả luôn bị bệ hạ ép xuống. Triệu Thủ bất chợt hiểu ra, Ngụy Uyên uống một ngụm trà, lực lượng mạnh nhất thế gian vĩnh viễn là bạc, lại thêm độ ách La Hán trong 2 năm qua cố gắng, 30 vạn tín đồ cũng không nhiều. Trừ hai loại nguyên nhân kể trên, đặc tính thích hợp truyền giáo, truyền bá của Đại thừa Phật Pháp cũng cực kỳ quan trọng. Nó càng dễ dàng được dân chúng tầng dưới chót tán thành. Triệu Thủ vừa vui sướng, vừa nhíu mày, chúng ta có phải đã xem nhẹ sức truyền bá của Đại thừa Phật Pháp hay không? Nếu lập Đại thừa Phật giáo làm quốc giáo, cho thời gian, Đại thừa Phật giáo sẽ ở Trung Nguyên mọc lên như nấm, khó có thể áp chế. Ngụy Uyên không chút hoảng hốt. Mỉm cười nói, Đại thừa Phật giáo khác với Phật môn Tây vực, sẽ không xuất hiện Bồ Tát cùng Phật Đà cường giả cấp bậc này. Với lại, Đại thừa Phật giáo tín ngưỡng là độ ách, cùng với chí cao Phật Hứa Ninh Yến. Triệu Thủ hơi trầm ngâm, liền yên tâm, thiếu cường giả hàng đầu, ý nghĩa có thể áp chế, chèn ép, hạn chế phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tín ngưỡng là Hứa Ninh Yến. Thì có thể khiến Đại thừa Phật giáo ở phạm vi có thể khống chế, không đến mức nuôi ong tay áo. Ngụy Uyên nói tiếp, lần này tìm Triệu đại học sĩ tới đây, là muốn bàn bạc với ngươi như thế nào mang 30 vạn người Tây vực, thậm chí càng nhiều hơn rời đến Trung Nguyên. Đây là một công trình khổng lồ, riêng là hộ tống cùng an bài đến tiếp sau đã không phải điều thế lực bình thường có thể xử lý, chỉ có Đại Phụng Vương triều như vậy mới có quốc lực tương ứng. Triệu Thủ bưng chén trà, chậm rãi nói. Năm trước nạn rét cùng phản quân Vân Châu ảnh hưởng rất lớn, Trung Nguyên đến nay còn chưa khôi phục nguyên khí, dân cư giảm mạnh, ruộng đất bỏ hoang, tuy làm người ta tiếc, nhưng ở lúc này mà nói, vừa lúc là cơ hội. Đại Phụng có đủ đất đai dàn xếp tín đồ Đại thừa Phật giáo. Nhưng di chuyển quy mô lớn nhất định tạo ra động tĩnh, tốt nhất là từng nhóm đi về phía đông. Về phần phương diện lương thực, giữa mùa hè đã tới, thu hoạch vụ thu không xa. Trái lại không sợ không nuôi sống được những người này. Mặt khác, người Tây vực di chuyển đến Trung Nguyên có thể trở thành sức lao động quan trọng, chính là điều Đại Phụng lúc này cần. Ngụy Uyên bổ sung nói, phải ở trước Phật Pháp Đại hội di chuyển đến Trung Nguyên. Kế tiếp, hai người bàn bạc cụ thể địa khu dàn xếp Phật tử Đại Thừa, như thế nào từng nhóm đi về phía Đông, cần bao nhiêu nhân thủ hộ tống, quy hoạch tuyến đường vân vân. Cuối cùng, Triệu Thủ đề nghị, sau đó mang việc này nói cho Vương Trinh Văn đi, ngươi tên thợ may đế quốc này ở trên cái nhìn đại cục không ai có thể bằng. Nhưng cụ thể đến chi tiết, Vương Trinh Văn so với ngươi mạnh hơn nhiều. Ngụy Uyên cười gật đầu, đột nhiên hỏi, khí vận Đại Thừa Phật giáo này, quy về Hứa Thất An hay không? Triệu Thủ trầm ngâm nói, đã là quốc giáo, Đại Phụng chia một thành, Độ Ách chia một thành, Hứa Ninh Yến Độc chiếm 8 phần. Viện trưởng thở dài, có chút hâm mộ nói, người năm đó khi bồi dưỡng Đồng La nho nhỏ kia, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay hay không? Ngụy Uyên vừa nghe, nhất thời buông chén trà, mang hai tay thu ở trong tay áo rộng, thản nhiên nói. Lý Diệu Chân từng nói một câu, cứ làm việc tốt, chớ hỏi tiền đồ, với ta mà nói, cũng là như thế. Hắn nét cười bình thản, ánh mắt ôn hòa, nhưng Triệu Thủ có thể cảm giác được rõ ràng trong ánh mắt, trong giọng nói ngụy áo xanh tiềm tàng đắc ý, xem làm ngươi đắc ý kia. Làm gương cho người ta, Triệu Thủ mặt không biểu cảm nhấp một ngụm nước trà trong chén, a một tiếng. Ngươi đây là trần trà, à, Ngụy Uyên sửng sốt, cúi đầu nhìn chén trà, sửa đúng nói. Đây là nhóm trà mới đầu tiên năm nay Mộ Nam Chi trồng, Hứa Ninh Yến trước khi ra biển cố ý đưa tới. Triệu Thủ lộ ra vẻ mặt, nghi hoặc, hai chấm chấm, nhưng ta nhớ rõ Hứa Ninh Yến sau khi cưới Lâm An Điện Hạ, Hoa Thần không trồng trà nữa, chuyện này vẫn là nhị lang khi nói chuyện phiếm với ta, nói ra trêu ghẹo đại ca hắn. Ồ, có thể là ta nhớ lầm, Ngụy Uyên, cách chương.